Siêu Việt Tài Chính, chương 418, Hóa Giải Nguy Cơ 1. Góc Chuyện Audio.com. Không riêng gì Mã Hóa Đằng, một nhóm người cũng đang chật vật bên ngoài. Ở một chỗ gần đó, từ trong một tán cây, một người đang sử dụng bộ đàm của mình bên dưới chân hắn mà một cây AWM sử dụng cỡ đạn 380 hộp đạn, chứa được 5 đến 10 viên. Đây là một loại súng ngắm có tầm sát thương cự ly 1.100m. Cầm bộ đàm trên tay, nói về phía bộ đàm: "Sao đã xác định mục tiêu được chưa? Hắn ở đây sao? Mọi người đã vào rồi, bọn mày còn chưa vô trong đó. Phải biết thằng đó ở đâu tao mới bắn được chứ." Lucas từ trên cao sử dụng ống nhòm cũng nhìn thấy được nhóm người của Connor ở bên dưới đang loay hoay với sự việc thư mời của Mel. Connor thấy Lucas hối thúc cũng bực tức nói qua bộ đàm: "Con mẹ nó, đã nói mày ẩn núp trước khi cuộc thi bắt đầu rồi làm một phát luôn, mày không chịu, giờ muốn vào đó phải có thư mời gì nữa, bọn tao dưới này làm gì có, mẹ nó ở đó mà hối với thúc, thằng nào hôm qua đi club cho cố rồi bây giờ hối. Má nó lại chơi cái trò này, không phải là buổi công khai sao? Mẹ nó đến trễ một chút thôi, đâu cần phải nói tao như thế. Được rồi, chỉ cần biết nó còn ở bên trong thì nó nhất định phải đi ra. Mà ở đó bố trí người bên ngoài đi." Lucas lúc này cũng phát hiện ra mình làm lỡ việc nên cũng không nói nhiều với người dẫn đội. Hôm qua hắn dẫn mọi người đi club ở nước Mỹ để hưởng thụ cảm giác vui vẻ trước khi hành động. Nhưng việc này làm cho hắn quên mất thời gian bên ngoài không còn sớm, vì những club này hầu như đều hoạt động đến gần sáng. Tuy giữa cuộc vui vì Connor thúc ép phải trở về nhưng cũng đã quá muộn. Họ chỉ có thể ngủ được vài giờ trong men rượu, họ dậy trễ hơn Thiếu Kiệt một chút nên mới bố trí người đi sau. Hắn cho rằng đây là một cuộc thi công khai nên thời gian sẽ kéo dài, họ thật sự có nhiều thời gian trong cuộc thi để ám sát Thiếu Kiệt, dù cho là cự ly gần hay là tầm xa cũng đều được. Nhưng hiện tại là gặp rắc rối với vấn đề thư mời nên Lucas chỉ còn biết chờ thời gian cho cuộc thi kết thúc mà tiến hành ám sát. "Tao sẽ để mọi người bố trí xung quanh đây. Ở đâu hôm nay lòi ra một đám bảo vệ như thế này cũng không biết. Mẹ nó, không phải chỉ có 6 người thôi sao, giờ đâu xuất hiện gấp 3 lần. Connor nhìn những người của nhóm Black đang tiến hành kiểm tra thư mời cũng như bố trí xung quanh cũng hết sức bất mãn với những gì tin báo nhận được. Vốn hắn đi cùng Thiếu Kiệt tới đây chỉ thấy được không nhiều hơn số người cần thiết. Nhưng hiện tại dù đã được chi viện, hắn cũng thấy rằng số người bảo vệ đột nhiên tăng cao mà không hiểu vì sao. Trong khi đó đi theo nhóm người Thiếu Kiệt khi hắn nằm trong bệnh viện là Lucas vẫn không hay biết gì. Mẹ thì cuộc thi nào mà không có bảo vệ, chắc là người của công ty tổ chức cuộc thi với người của thằng nhóc đó. Chứ mày nghĩ nếu tao biết có nhiều người như thế này mà chỉ xin thêm 6 thằng sao?" Lucas nghe Connor nói bóng gió qua điện thoại cũng bực tức mắng lại trong bộ đàm. Hắn thấy việc có bảo vệ tăng lên không phải là người của Thiếu Kiệt mà là của bên tổ chức cuộc thi nhằm ổn định tình huống của những người bên ngoài, sợ xảy ra việc ngoài ý muốn. "Mày lo gì cơ chứ, cứ để đó ở cái bang này, bọn nó không được đem súng mà. Bọn mày giấu súng cẩn thận bị phát hiện là phiền đó. Nhắc nhở bọn người đang ở dưới bên ngoài cuộc thi cẩn thận." Lucas ngồi xuống với bộ trang phục đầy lá cây của mình. Hắn giờ không thể ra khỏi chỗ này để tránh bại lộ hành vi. Connor thấy Lucas tắt bộ đàm cũng bực tức ở phía dưới nói: "Mẹ đã làm lỡ chuyện lại còn thánh tướng. Thật không hiểu Aaron tại sao lại giao cho thằng này đảm nhiệm nhóm lần này. Không phải vì nó đem theo hàng qua đây thôi sao? Mẹ tao mà không phải theo dõi thằng nhóc cũng đem theo hàng được. Thôi nói làm gì, giờ này chỉ có thể bên ngoài chờ thôi. Lần này mà không xong về Aaron xử cả đám, không riêng gì nó đâu." Người bên cạnh Connor lúc này mới đáp lại lời của hắn. Bởi vì việc lần này Lucas dẫn nhóm không ít người không đồng ý, bởi vì biết tính khí của hắn cao ngạo lại thêm tính ăn chơi. Dù hắn trước mặt Aaron luôn tuân thủ luật lệ nhưng khi tách khỏi thì lại là một con người khác. Việc này không ít người biết, Jackson lúc này quan sát những người bên ngoài, hắn cũng không thể làm ngơ trước hành động bất thường của nhóm người Connor. Sự lúng túng thể hiện rõ khi vấn đề thư mời đưa ra, chưa kể việc tiếp cận không được lại đứng từ nơi rất xa khuôn viên tổ chức cuộc thi, không như những người các công ty khác đều muốn tập trung đứng gần để tìm cơ hội đi vào như nhóm người của mã hóa đang. Nhìn thấy biểu hiện khác thường đó, không chỉ có mỗi mình Jackson một người đến gần. Jackson nói, nhóm người kia hơi bất bình thường. Trước sảnh vẫn bố trí chỗ ngồi, lại không ngồi chạy ra bên ngoài đứng khá khả nghi. Ừ, cậu canh chừng bọn họ cẩn thận, nhìn qua bên ngoài hình như họ là người châu Á. Lại ăn mặc như kiểu bình thường, không như những người công ty đến đây ăn mặc lịch sự. Cũng không phải hacker, nếu không họ đã đi vào trong rồi. Cậu nhìn cẩn thận, tôi báo cho anh Blake biết. Với những người kinh nghiệm với thực chiến và ở trong quân đội thường xuyên, những người lính theo kiểu của Connor rất nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của những người khác. Họ đưa mắt nhìn nhau xác nhận lấy cái gật đầu của mọi thành viên, bởi họ hiểu ông chủ nhỏ của mình là người châu Á. Và những người châu Á như thế này ngoài trang phục có vấn đề thì hành động cũng không khỏi làm người khác chú ý ít nhiều. Từng người bị lọt vào tầm nhắm của các người lính đi theo Blake. Họ hiểu vấn đề trang phục có vấn đề, bởi dù thời tiết có lạnh nhưng cũng không đến nổi những người này phải mặc một bộ áo dày. Đến cả nhóm người của Thiếu Kiệt cũng chỉ mặc dày hơn một chút, không phải như họ. Với điều kiện đôi giày lính của những người này đã bán đứng chính thân phận của họ. Jackson bây giờ cấp thiết báo cáo lại tình hình cho Blake nên quay vào trong đại sảnh gặp Blake nói. Bên ngoài có đối tượng tình nghi cũng khoảng 10 hay 11 tên gì đó. Hành vi khá nguy hiểm, hầu hết là người châu Á. Anh xem hỏi Thiếu Kiệt xem tình hình như thế nào. Cậu chắc điều này, cuộc thi đang bắt đầu rồi. Hiện giờ cũng không kịp di rời Thiếu Kiệt đi chỗ khác. Không biết đối phương như thế nào mới là điều quan trọng. Đâu những người đó ra sao để tôi xem. Blake nghe được báo cáo của Jackson cũng trầm trọng, hắn tuy có để anh em trang bị súng ống ở nơi đây nhưng nếu đối mặt đối phương ở chỗ đông người. Tiếng hành bắn trả như thế sẽ kéo đến cảnh sát, nên cũng muốn xác định tình huống đối phương một chút. Nhóm người của hắn vẫn chưa trang bị các thiết bị đàm thoại lẫn nhau nên Blake chỉ có thể bước ra ngoài. Cầm trên tay một gói thuốc, hắn lấy ra một điếu. Vì hội trường rất ít người sẽ hút thuốc, việc làm của Blake cũng sẽ không dẫn đến nghi ngờ. Chỉ cần ra bên ngoài cầm điếu thuốc thì ai cũng nghĩ hắn chỉ là ra hút thuốc để khỏi làm phiền những người trong hội trường. Với ánh mắt lâu năm của mình, Blake nhanh chóng xác nhận được những người của Connor trong phạm vi bao quát được. Chứng thực được lời nói của Jackson là đúng, hắn quăng điếu thuốc vào một thùng rác gần đó, quay lại trong hội trường tiến về phòng quan sát. Gõ cửa bước vào phòng, Blake nhìn thấy Thiếu Kiệt chăm chú nhìn trên những màn ảnh quan sát sự kiện ở trong sảnh cùng với tay thao tác trên máy tính xách tay của mình, lâu lại nhìn qua bên màn hình một chút. Đợi khoảng gần 5 phút Thiếu Kiệt mới gật đầu. Lúc này Blake cũng thấy được, những người ngồi bên ngoài có người lắc đầu, có người thở dài. Chỉ có một người thanh niên vui mừng. Thiếu Kiệt lúc này dừng lại mới quay sang hỏi Blake, có chuyện gì thế, bên ngoài vẫn ổn chứ? Thiếu Kiệt thấy Blake đi vào đứng đợi hắn một lúc cũng biết có chuyện gì đó Blake cần nói với mình. Không phải tự nhiên Blake lại vào phòng đứng đợi hắn như thế này. Bên ngoài đúng là sự bất ổn đấy Thiếu Kiệt, ở ngoài có một nhóm người châu Á với vài người có vẻ như là mang hai dòng máu với vẻ khá nghi rất đáng lưu ý. Tôi nghĩ chắc họ là những người được đưa đến đây để đối phó với cậu đấy. Nghe Blake nói như thế Thiếu Kiệt cũng trầm ngâm một lúc, cầm bộ đàm lên nói. Brandon cho những người thi tiếp theo 10 phút chuẩn bị. Đem bộ đàm tắt đi Thiếu Kiệt mới hỏi Blake về tình huống đang xảy ra một cách cẩn thận. Anh thấy chuyện này nguy cơ đến cỡ nào, có thể xoay chuyển hay không? Hiện tại chưa biết được nguy cơ thế nào nhưng dám chắc bọn chúng đã theo cậu đến đây trước, tôi nghi ngờ thế nào bọn nó cũng có súng. Nếu quyên cước không thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra, nhưng nếu đụng đến súng ống ở chỗ này thật sự có chút vấn đề. Thiếu Kiệt lúc này cũng trầm ngâm, hắn biết việc đụng đến súng đạn thì chắc chắn cảnh sát sẽ can thiệp. như thế sẽ phiền phức và sự kiện sẽ phức tạp hơn nhiều. Hiện tại không thể tạm dừng cuộc thi được, giờ có cách nào không bị động cố thủ như thế này, tuy chắc chắn bên ngoài dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì tôi cũng an toàn nhưng mà người của mình Vi. Tôi mà có việc gì thì cũng không phải chuyện hay ho gì. Anh nghĩ xem nên làm cách nào để giảm thiểu thiệt hại xuống nhỏ nhất. Thậm chí không dùng đến súng đạn mà chế ngự được người đó không? Lời Thiếu Kiệt làm cho Blake cảm thấy ấm lòng bởi họ khi xác định trở thành lính đánh thuê thì tính mạng xem như đã bán cho người thuê. Mà trước này giao dịch thuê mướn với nhau thường vẫn chỉ là dựa trên tiền bạc, chưa có một người quan tâm đến tính mạng và sự an toàn của họ nên. Hắn thấy Thiếu Kiệt nói ra điều này cũng ngẩn người một hồi lâu. Cách chương.